Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, chương 17 khách sạn nghênh đón một người tân khách nhân. Vị khách nhân này mang khẩu trang cùng mũ, ở mùa hè có vẻ đặc biệt không hợp nhau. Nàng nói chuyện tiếng nói cũng rất kỳ quái, như là có thứ gì bóp nàng cổ. Nói chuyện lại tiêm lại tế, ngay từ đầu Tạ Duẫn cũng không có đem nàng cùng cái kia quấy rầy chính. Mình người kết hợp ở bên nhau, thẳng đến vị khách nhân này âm trầm trầm mà ở một bên hỏi. Ngươi có bạn gái sao? Khi đó Tạ Duẫn cảm thấy ban ngày khí lạnh đều từ chính mình gan bàn chân nhảy đến đỉnh đầu. Trong lòng run sợ mà hô to, thái tử gia, không có biện pháp, ở Tạ Duẫn trong lòng. Hiện tại khách sạn vũ lực giá trị mạnh nhất liền số Na Cha, dù sao cũng là hộ pháp đại thần. Trời sinh sát tinh, chỉ cần Na Cha ở bên cạnh, Tạ Duẫn liền đặc biệt có cảm giác an toàn, Na Cha cầm máy chơi game ra tới. Nhìn mắt cái kia trang điểm kỳ quái nữ nhân, thực không thèm để ý hỏi, người liền nàng đều không đối phó được. Phế vật nữ nhân thấy được Na Cha, nhưng nàng tựa hồ không có gì phản ứng. Còn cuốn lấy Tạ Duẫn hỏi, ngươi thích ta sao? Tạ Duẫn còn chưa nói lời nói. Nữ nhân tay bắt được Tạ Duẫn cánh tay. Tay nàng thực bạch, thực gầy, như là khủng bố điện ảnh quái vật. Lúc này Tạ Duẫn mới phát hiện, nữ nhân đôi mắt tròng trắng mắt rất ít, như là toàn hắc, cho dù là ban ngày cũng đặc biệt kinh tủng, liền ở Tạ Duẫn sắp lên tiếng thét chói tai thời điểm. Một đôi tay xuất hiện ở Tạ Duẫn trước mặt. Ôm qua Tạ Duẫn bả vai, Tạ Duẫn ngẩng đầu vừa thấy. Đế Tuấn liền ở hắn phía sau. Tạ Duẫn phi thường không có tiết tháo ôm chặt Đế Tuấn cánh tay. Ôm chết khẩn, đặc biệt ủy khuất mà nói. Điêu Tuấn đại đại, nàng quấy dây ta, Đế Tuấn nhìn về phía nữ nhân. Nữ nhân lúc này mới co rúm lại một chút, nàng giống như cảm giác được cái gì. Hai chân có chút mê mơ siêu ở Đế Tuấn dưới ánh mắt. Nữ nhân chạm vào, mà một tiếng hóa thành một đoàn xương khói. Xương khói tan đi, chỉ có một con trồn quỳ rạp trên mặt đất. Tạ Duẫn đã xem choáng váng. Hắn ngốc lăng lăng hỏi, ta bị một con trồn quấy rầy lâu như vậy. Trồn mắt nhỏ nhìn chằm chằm Đế Tuấn, nó trong miệng phun ra người ngữ. Tiểu nhân không phải cố ý, ta chỉ là thích Tạ lão bàn, ta không có hại người, Na Cha cảm thấy không chính mình sự. Lại cầm máy chơi game trở về phòng, thật là, Tạ Duẫn kia khẩu tử vũ lực giá trị như vậy cương. Tổng tìm chính mình xem như chuyện gì? Trải qua đề ra nghi vấn, nguyên lai trồn chỉ là cái tiểu yêu, tu thành hình người mới 100 nhiều năm, trồn cái này chủng tộc lá gan rất nhỏ, sinh hoạt ở nhân loại bên trong, lại trước nay không dám bại lộ chính mình thân phận thật sự. Bất quá có đôi khi cũng sẽ dùng chính mình bản lĩnh cho chính mình sinh hoạt tăng thêm điểm tiện. Lợi này chỉ trồn chính là bởi vậy được đến cùng Tạ Duẫn từng có tiếp xúc nữ tính tin tức đến nỗi nó. Vì cái gì sẽ thích Tạ Duẫn? Này liền thật là cái khó hiểu chi mê ấn trồn nói chính là. Nó đối Tạ Duẫn nhất kiến trung tình, cảm thấy Tạ Duẫn chính là chính mình chú định ái nhân, Tạ Duẫn liền cái phân rõ phải trái địa phương. Đều không có chức nữ vừa vặn đi tới, thấy được quỳ rạp trên mặt đất trồn, là một cái nữ tiên, chức nữ vẫn là rất thích tiểu động vật, nàng ngồi xổm xuống, sờ sờ trồn da lông, du quang thủy hoạt, phi thường thoải mái, nàng cười nói, vật nhỏ này còn rất đáng yêu, liền cho ta làm sủng vật đi, trồn ngơ ngẩn mà nhìn chức nữ. Nước miếng đều thiếu chút nữa từ khóe miệng chảy xuống tới. Nó nửa phần do dự đều không có, vội vàng đáp ứng nói, hảo a, Tạ Duẫn nhắc nhở chức nữ, dệt tỷ, này trồn lại không phải cầu, lại còn có sẽ đánh giám, nhưng xú trồn hung ác mà nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái. Quay đầu chiều chức nữ làm nũng, chức nữ cười nói, nếu có thể tu thành hình người, cũng coi như có linh khí, cùng ta làm sủng vật. Đảo cũng thích hợp như vậy Tạ Duẫn liền không lời gì để nói. Dù sao chức nữ không chê này chỉ trồn bẩn thỉu, hắn có cái gì nhưng ghét bỏ. Cứ như vậy, chức nữ đem trồn ôm đi, mà Tạ Duẫn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình đang gắt gao ôm Đế Tuấn cánh tay. Tạ Duẫn vội vàng buông ra tay, hậu chi hậu giác mà nói, ta vừa mới kỳ thật cũng không phải thực sợ hãi, Đế Tuấn không nói chuyện. Liền như vậy nhìn hắn, Tạ Duẫn mặt có chút hồng. Chỉ có một chút điểm, chủ yếu là nàng đôi mắt cùng tay quá dọa người, Đế Tuấn như cũ không nói lời nào, Tạ Duẫn nhỏ giọng. Nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi, Đế Tuấn lúc này mới phong khinh vân đạm mà nói. Không khách khí, thẳng đến Đế Tuấn ôm kim chứng tránh ra. Tạ Duẫn mới sờ sờ chính mình gương mặt, lại năng lại hồng, hắn lẩm bẩm tự nói. Cũng không nhiệt à, sao lại Tạ Duẫn mới biết được. Kia chỉ trồn là không, vẫn là cái song tính luyến, cũng là một con phi thường nghiêu bức trồn, từ bị chức nữ thu hoạch sủng. Vật lúc sau, trồn liền bắt đầu biến trở về chính mình nguyên bản bộ dáng. Một cái thoạt nhìn còn tính đẹp tuổi trẻ nam nhân, chỉ là hắn bối luôn là có chút cong, thoạt nhìn có vẻ có chút đáng khinh, quét tước phòng cho khách nhiệm vụ này liền giao cho trồn. Rốt cuộc Bảo Khiết A-di một người vẫn là có chút vất vả, lại còn có không cần cấp trồn phát tiền. Lương, chỉ cần chức nữ nói một câu, làm trồn nhảy xuống biển hắn đều nguyện ý đi, Tạ Duẫn đã biết về sau còn có chút cảm thán. Phía trước còn nói thích ta đâu, Triệu Công Minh ở một bên trêu ghẹo. Vậy ngươi hiện tại đi nói cho hắn, nói làm hắn lại thích ngươi, Tạ Duẫn đánh cái dùng mình. Thôi bỏ đi. Vẫn là không ai thích tới hảo, trồn còn có cái tên Tiền Đa. Tên này phi thường thông tục, nhưng là kêu lên đặc biệt kỳ quái. Vì thế khách sạn mọi người liền đem trồn kêu thành tiểu tiền không có dị nghị. Hắn ở khách sạn đãi mấy ngày, đã hoàn toàn minh bạch nơi này căn bản không phải chính mình có thể đặt chân địa phương, chỉ là hắn. Năng lực mỏng manh. Thế nhưng nhìn không thấy bao phủ khách sạn này tiên khí cũng là phi thường xui xẻo, đến nỗi bị hắn phát qua tin nhắn nữ hai. Tạ Duẫn làm hắn ghi lại một đoạn xin lỗi video, từng cái phát qua đi, khoảng cách Dương Triệt Thượng truyền video đã qua vài tuần thời gian. Cái này video ngay từ đầu cũng không có gì hưởng ứng. Rốt cuộc Tạ Duẫn còn không phải cái gì danh nhân, nhưng là tại đây thiên. Cái này video bị đẩy đưa lên trang đầu, truyền phát tin lượng nháy mắt dâng lên, vốn dĩ có chút thất vọng Dương Triệt đám người từ đầy. Thượng trang đầu bắt đầu, liền vẫn luôn chú ý truyền phát tin lượng cùng nhắn lại, ngọa tao. Ngọa tao, cái này là thật sự đỏ. Bình luận gia tăng tốc độ càng lúc càng nhanh, làn đạn cũng là giống nhau, đặc biệt là đương trong video Tạ Duẫn nói ra. Bọn họ là linh hồn cùng thân thể song trọng ràng buộc khi. Làn đạn nhiều che khuất Tạ Duẫn mặt tin tức tốt theo nhau mà đến. Trần Mộng nhận được hơn 30 cái điện thoại, đều là tới đính phòng, Trần Mộng thiếu chút nữa cho rằng chính mình là đang nằm mơ, chỉ là trong đó. Một chiếc điện thoại phi thường kỳ quái, đối phương thích có thể mua sắm cùng khách sạn bức màn khăn trải bàn ngang nhau chất lượng hàng dệt. Hơn nữa còn khai ra một cái làm Tạ Duẫn thiếu chút nữa dọa nước tiểu giá cả, một cây vải cấp 10 vạn. Nhưng yêu cầu trừ bỏ khách sạn này ở ngoài, chỉ có thể cung cấp cho hắn, còn nói chính mình đại khái sẽ tại Hạ Chu lại đây cùng Tạ Duẫn mặt. Nói, Tạ Duẫn bắt lấy Trần Mộng tay, vẻ mặt mộng ảo mà nói. Ta muốn phát tài, Trần Mộng cũng mộng ảo mà nói. Ta muốn chướng tiền lương, chướng chướng chướng. Chỉ cần nói định rồi, cho ngươi cùng Trương Thẩm đều chướng. Tạ Duẫn bàn tay vung lên, giải quyết dứt khoát, đặc biệt có bá đạo tổng tài phong thái, khụ khụ, một tiếng ho khan tiếng vang lên. Tạ Duẫn quay đầu vừa thấy, ho khan người thế nhưng là Tuế Tinh. Tuế Tinh một bên ho khan còn một bên đưa mắt ra hiệu. Làm Tạ Duẫn chú ý tới chính đi tới Đế Tuấn. Tạ Duẫn nhưng thật ra thực vui vẻ. Cùng bọn họ nói tin tức tốt này, cảm khái nói, ta rốt cuộc cảm giác được thần tiên đại ngôn chỗ tốt, Tuế Tinh mông uồn éo. Ly Tạ Duẫn xa không ít mà Trần Mộng lúc này mới phát hiện chính mình đang cùng Tạ Duẫn nắm tay. Nàng vội vàng rút ra bản thân tay, nhanh chóng chạy về trước đài, ngoan ngoãn, nàng nhưng không nghĩ chịu đựng cái kia đẹp không giống nhân loại nam nhân ánh mắt lễ rửa tội Trần. Mộng nhìn mắt hồn nhiên bất giác, không biết đã xảy ra gì đó Tạ Duẫn. Yên lặng nghĩ đến, lão bản, tự cầu nhiều phúc đi, hai cái nam nhân yêu đương. Cũng không biết sẽ phát sinh chút cái gì. Trần Mộng cũng chỉ có thể cấp Tạ Duẫn chúc phúc, lúc này Đế Tuấn đã đứng ở Tạ Duẫn bên người. Tạ Duẫn cảm xúc vẫn là tăng vọt, hắn một phen giữ chặt Đế Tuấn cánh tay, trên mặt mang theo cười. Hắn tươi cười chân thành lại nhiệt liệt, giống một vòng thái dương, muốn chiếu rọi bên người hết thảy, làm mọi người vì hắn vui vẻ mà cao hứng. Đế Tuấn nhìn Tạ Duẫn gương mặt tươi cười. Có trong nháy mắt, hắn cho rằng chính mình tim đập đình chỉ một giây. Chỉ có một giây, tại đây một giây. Tạ Duẫn so thái dương quang mang còn muốn lóa mắt. Tạ Duẫn bám lấy Đế Tuấn bả vai. Nhỏ giọng nói, đại đại, ngươi thường xuyên giúp ta chiếu cố Kim Chứng. Ngươi có cái gì muốn đồ vật liền nói cho ta. Ta đi cho ngươi mua. Hắc hắc, hắn nghĩ đến lập tức liền phải đến trong tay hắn tiểu tiền tiền. Cả người hưng phấn không được, không còn có cái gì so màu hồng phấn tiền mặt càng đáng yêu, ít nhất ở nghèo lâu như vậy Tạ Duẫn trong mắt là cái dạng này. Dương Triệt bọn họ ở ngày hôm sau hừng đông thời điểm đi rồi, bọn họ ở khách sạn đãi hai chu nhiều, cảm thấy chính mình cũng nên về nhà nhìn xem, chỉ là cùng Tạ Duẫn chào hỏi, nói chính mình về sau mỗi tháng đều sẽ tới ở vài ngày. Càng xác định xuống dưới liền gọi điện thoại nói cho Tạ Duẫn, đi thời điểm Dương Triệt còn nhỏ thanh. Hỏi Tạ Duẫn, người biết trước Vân nàng thích cái gì sao? Ta lần sau lại đây thời điểm mua lễ vật cho nàng, Tạ Duẫn khô cằn mà nói. Huynh đệ, ta khuyên người vẫn là từ bỏ đi, Dương Triệt rất là kỳ quái. Kinh ngạc nói, vì cái gì a? Ta nói cho ngươi, ta không phải nhất thời adrenaline thượng não. Ta là thật sự thích thượng nàng, ta chưa bao giờ có gặp qua so nàng càng đẹp mắt càng ôn nhu càng thích hợp ta nữ hài tử Tạ Duẫn. Một trận buồn nôn, thiếu chút nữa bị Dương Triệt buồn nôn hề hề nói ghê tởm đến, nhưng lo liệu nhất quán nguyên tắc. Tạ Duẫn vẫn là làm cuối cùng một lần nhắc nhở. Tạ Duẫn vỗ vỗ Dương Triệt bả vai. Thở dài, ngươi nếu có thể đuổi theo Trước Vân, ta là có thể đuổi theo Nghiêu Tuấn, Dương Triệt. Ngoặc kép, Dương Triệt không thể hiểu được, này có cái gì liên hệ sao? Tạ Duẫn thở dài, trìu mến nhìn Dương Triệt, Trước Vân coi trọng ngươi khả năng, khó khăn đại khái liền tương đương với Nghiêu Tuấn biến thành gai đi, Dương Triệt. Ngoặc kép, bóc nhật, còn có thể dùng loại này so sánh. Hết chương.